Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 123, cảm giác không sai. 6/6 cầu đặt mua. Thẩm Minh, công nhận thế hệ tuổi trẻ diễn kỹ đệ nhất nhân. Sức hiệu triệu, giá trị buôn bán bao quát quốc tế nổi tiếng. Điên cuồng vung nội địa bao quát Hồng Kông, Đài Loan 8X diễn viên. Mặc dù là được chú ý nhất Thiên Đình Yến thêm vào một đống lưu lượng quấn lấy nhau, cũng không sánh được hắn một người. Số liệu quá mạnh, từ xuất đạo đến hiện tại, hắn tham diễn điện ảnh, phòng bán vé sẽ không có thấp hơn 500 triệu. Kiến quân đại nghiệp, không tính, ngoài vòng tròn đối với hắn phổ biến nhận thức, chăm chú, trách nhiệm, không lừa gạt khán giả, còn có đối trình tiêu rất tốt. Trong vòng đánh giá lại là có chút tự phụ, diễn kịch rất chọn. Người suy nghĩ một chút, liền Phùng Tiểu Cương, Phương Hoa, tìm hắn, đều bị hắn từ chối không tiếp rồi. Gần nhất, Trần Khải Ca đang chủ bị, trong bụi băm nở hoa, cho hắn phát thử vai mời, hắn lại không nhìn rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, trong bụi băm nở hoa, là lão Trần dùng để nâng nhi tử tác phẩm. Không quản là Thẩm Minh vẫn là Dương Hâm đều cảm thấy không cần thiết cấp lại. Hắn lại không hy vọng những này cái gọi là chủ lưu tài nguyên thăng già. Đúng là lão mưu tử đoàn đội phát tới hai cái vở. Thẩm Minh rất có hứng thú. Một cái tên là Kiên Cố, một người khác tên là Trên Vách Đá. Khặc khặc, nói chung, mọi người đối Thẩm Minh quan cảm chính là cảm thấy hắn rất thần bí. Nhiều Tiểu Trí là nơi này duy nhất theo hắn tiếp xúc qua người. Vậy thì bắt lấy hắn hỏi thôi. Bành Dục sướng ngày mai vào tổ. Mau đưa anh tôi đi dùm cái. Một tuần lễ trước kết thúc quay chụp, hắn cần một chút thời gian từ trên một nhân vật đi ra. Cái tên này là điển hình trải nghiệm phái. Hắn một khi tiến vào một vai, như vậy ở đoạn thời gian đó, hắn ở trên sinh hoạt, tính cách, ngôn ngữ, hành vi, cử chỉ đều sẽ hướng nhân vật đến gần. Làm như vậy chỗ tốt đương nhiên là muối đồng thời đến rất tự nhiên. Thế nhưng ra diễn rất khó. Mỗi kết thúc một bộ phim, hắn nhất định phải tìm chút thời giờ mới có thể đi ra. May là Dương Hâm biết hắn điểm ấy. Mỗi lần quay xong phim đều sẽ dẫn hắn làm một phen tâm lý trị liệu. Thẩm Minh không giống nhau lắm, hắn hiện đang diễn kịch là lý tính nhiều hơn cảm tính. Đương nhiên, hắn còn không gặp phải một cái có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện vì đó điên cuồng nhân vật. Nhiều Tiểu Trí bắt đầu giới thiệu, Thẩm Minh, ta liền gặp qua hắn 3 lần, cảm giác hắn đối tất cả mọi người đều đặc hữu lễ phép. Bao quát theo người tranh luận thời điểm, cũng là, lão sư. Người cảm thấy nếu như vậy cải một hồi, có thể hay không càng khá một chút, càng phù hợp nhân vật một điểm, vậy hắn có cái gì ham muốn sao? Ngoặc kép, ham muốn, trừ bỏ diễn kịch, cũng không thấy hắn có cái gì ham muốn. Tình cờ tập thể hình, càng nhiều lúc là khống chế ẩm thực, hắn có chuyên môn dinh dưỡng sư. Đúng rồi, hắn ngầm rất thích xem điện ảnh, kịch truyền hình. Mặc dù những kia nát kịch, hắn cũng nhìn, thường thường vừa nhìn vừa mắng. Trần Kiến Bân gật gật đầu, có thể khống chế ẩm thực người, khẳng định rất tự hạn chế. Đúng, hắn tương đương tự hạn chế. Quay chụp thời điểm, từ không đến muộn về sớm, cũng rất ít dùng thế thân. Vậy hắn cõng lời kịch sao? Đương nhiên, người theo hắn diễn thử thời điểm, muốn cẩn trọng một chút, hắn rất yêu thích cải chính mình từ, cùng Trần lão sư đồng dạng. Trần Kiến Bân lúng túng cười cợt, bánh rán đại thúc là trong vòng công nhận diễn bá, thường thường tự ý cải lời kịch, chính hắn từng làm đạo diễn, biên kịch, còn viết qua ca, có năng lực này, hắn cùng Tưởng Cần Cần đập, Kiều ra đại viện, thời điểm, thường thường đổi lời. Tưởng Cần Cần là Quỳnh Giao kịch xuất thân, Quỳnh Giao tác phẩm, chính là yêu cầu ngươi một cái chữ đều đừng cài. Nàng khẳng định không quen cùng như vậy diễn viên hợp tác. Bánh Gián Thúc có một bộ, mỗi lần Tưởng Cần Cần tức giận, hắn liền các loại, Tưởng lão sư, mai đến người sau không còn tính khí, còn gả cho hắn, giúp đỡ sinh hai đứa bé. Nói như vậy, Trần lão sư theo hắn hẳn là có tiếng nói chung. Ngoặc kép, nào có cái gì tiếng nói chung? Ta so với hắn lớn hơn 24 tuổi. Nhiều tiểu trí bỗng nhiên xen mồm. Khà khà, lão Trần, ta đã nói với ngươi. Thẩm Minh vì sao tiếp bộ phim này? Ngươi biết không? Ngoặc kép, sẽ không phải bởi vì ta chứ? Thực sự là bởi vì ngươi. Nhiều tiểu trí nói tiếp. Ta cầm kịch bản tìm hắn. Hắn nhìn một lần kịch bản. Sau đó hỏi Mã Tiên Dũng chuẩn bị tìm ai. Ta nói rồi tên của ngươi. Hắn trực tiếp liền ký xuống diễn viên hợp đồng. Nghe vậy, bên cạnh ngồi Nhậm Tố Tịch, Vương Nghiễn Huy còn có Tạ Ba, Phạm Tường tất cả đều lộ ra ý nghĩa không rõ mỉm cười. Thẩm Minh đẩy cửa đi vào. Bên trong đã ngồi tràn đầy một bàn. Thấy bọn họ đi vào, phần phật đều đứng dậy bắt chuyện. Thẩm Minh, Tiểu Thẩm, Minh ca, hô cái gì đều có. Thẩm Minh từng cái chào hỏi, sau đó dựa vào Vương Nghiễn Huy ngồi xuống. Đáng tiếc, lần này không có cùng Vương lão sư đối thủ hí. Nhiều tiểu trí hỏi, hai người hợp tác quá. Thẩm Minh cười giải thích, quãng thời gian trước đập, bạn cùng phòng vượt thời gian. Vương lão sư chạy đi khách mời một hồi. Hai ta có một đoạn ngắn đối thủ hí. Rất không đã ghiền. Ngoặc kép. Vậy trong này mặt, ngươi đều biết chứ. Đương nhiên, Trần lão sư, Nhậm lão sư, Ba ca, Phạm lão sư. Tuy rằng không có có hợp tác quá, các vị đại danh ta cũng là như sấm bên tai. Tạ Ba là trong phim Ba ca. Hắn là Quý Châu người. Cũng là diễn viên, người chủ trì, nhiều tiểu trí tìm hắn, trừ bỏ bởi vì hình tượng thích hợp, chủ yếu vẫn là Tạ Ba ở Đô Quân một khối này có chút sức ảnh hưởng. Có thể giúp Bình rất nhiều chuyện, Phạm Tường là kịch nói diễn viên, trước đây cùng nhiều tiểu trí hỗn quá, lần này cũng coi như đề bạt rồi, người có phải là đem Vạn lão sư quên đi rồi, ngoặc kép. Thiên tỷ không thèm để ý, đúng không? Vạn Thiến trợn tròn mắt, ta lưu ý, Thẩm Minh không để ý đến nàng, trực tiếp hỏi, ngoặc kép, đúng rồi, đạo diễn, chúng ta ngày mai quay phim sao? Hừm, buổi sáng ngày mai 7 giờ, hiện trường cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi, ngoặc kép, được, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Đều cảm giác Thẩm Minh không giống ngoại giới nói như vậy tự phụ. Thanh cao cái gì, rất dễ nói chuyện nha. Ha ha, chờ quay chụp thời điểm, các ngươi liền biết rồi. Hơn nữa Thẩm Minh đối đám này diễn viên quan cảm không sai. Chí ít đều là dụng tâm diễn kịch người, ăn được gần đủ rồi. Nhiều tiểu trí đột nhiên hỏi, Thẩm Minh, ngươi đối kịch bản có cái gì không hài lòng sao? Ngoặc kép, nhân vật logic không có vấn đề gì. Chính là phần cuối có chút quá bình thản. Không thể nổ tung. Còn có, nếu như có thể thêm một đoạn Mã Tiên Dũng cùng Hồ Quảng Sinh đối thủ hí là tốt rồi. Nhắc tới kịch bản, Thẩm Minh quả đoán trở nên nghiêm túc. Kỳ thực, cuộc đời vô danh, kịch bản vẫn là rất tốt. Thuộc về kết cấu tính hài kịch. Thế nhưng... bình thường ưu tú kết cấu tính thích kịch, mỗi nhân vật ở giữa đều có quan hệ tính. Nhưng là đây, Hồ Quảng Sinh cùng Mã Tiên Dũng ở giữa một chút quan hệ cũng không có. Cũng chỉ là phần cuối thời điểm ngộ ở cùng nhau. Vậy ngươi nói làm sao thêm? Thẩm Minh nhìn một chút Trần Kiến Bân. Sau đó đề nghị, ngoặc kép, nếu không đem Hồ Quảng Sinh còn có thân phận của Lý Hải Căn biến một hồi. Nói hai người bọn họ là Mã Tiên Dũng trên công trường công nhân. Ba người đã sớm nhận thức. Trần Kiến Bân gật gật đầu. Đúng, có thể thêm một đoạn ba người bọn họ đối thủ hí. Nói cách khác, Hồ Quảng Sinh tìm tới Mã Tiên Dũng nói hắn muốn đi làm đại sư. Mã Tiên Dũng khinh bỉ hắn, người có thể làm gì đại sư? Cướp đoạt sao? Đặt tập kịch bản mới đầu. Như vậy liền có thể đem toàn thể sự kiện liên hệ tới rồi. Hừm, Mã Tiên Dũng coi rẻ Hồ Quảng Sinh hai người bọn họ. Không muốn thêm nhiều như vậy, để khán giả chính mình đi suy đoán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.